Đỉnh luyện thần ma, chương 1284, vạn vật thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho không phải là cửu tinh thế lực của thượng thánh vực ra tay, cũng là băng thiên thánh cung người sát, tất cả các thế lực, sẽ không có ai chấp nhận một cái bát tinh thế lực thổ dân lấy được bá chủ thế lực băng thiên thánh cung người thừa kế cả. Hắn tỉnh đi tính lại, dù có bất kỳ trường hợp nào, Vương Nhất Thiên vị này thiếu chủ đều là không có cơ hội, nên là từ bỏ sớm đi là tốt hơn. Phùng Quang Huy rất muốn nói những cái này với lại Vương Nhất Thiên, phân tích lợi hại cho y nghe, nhưng nhìn cái bộ dáng không đến vực sâu không quay đầu của Vương Nhất Thiên, hắn cũng đành thở dài một tiếng. Hơn nữa, để Vương Nhất Thiên tiếp cận với lại vị kia Diệp Thánh Nữ, là mấy tôn thánh hoàng cảnh cường giả thái thượng trưởng lão cộng đồng quyết định. Bọn họ cũng hy vọng bay lên cành cao thành Phượng Hoàng. Một tên đạo thể thánh vương như hắn đây, là không có tư cách thay đổi quyết định của các đại thần trong thánh cung. Triều tịch thánh điện bên trong, nơi đây ngày thường chính là thánh chủ hay người thay quyền thánh chủ cùng mấy tên ngụy thánh cường giả đứng đầu giải quyết mọi chính sự lớn nhỏ của triều tịch thánh cung. Đông đúc thời điểm, lên đến cả ngàn người có mặt tại đây. Nhưng hôm nay, nó lại yên lặng một cách lạ thường, thậm chí là lạnh lẽo bên trong. Nơi đây bây giờ chỉ có hai người đứng đối diện với nhau mà thôi. Kia là Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người. Hai người bọn họ nhìn nhau thật lâu. Không, chỉ có Diệp Tử Phàm là chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần Diệp Tiểu Nha bây giờ mà thôi. Còn Diệp Tiểu Nha, tuy cũng là nhìn Diệp Tử Phàm, nhưng tâm hồn của nàng là đã đặt tại nơi đâu, hoàn toàn không có để ý đến Diệp Tử Phàm mảy may. Dù mấy năm trước đây, Diệp Tiểu Nha chính là ngày nhớ đêm mong chờ đợi Diệp Tử Phàm, còn hy vọng ngày nào cũng có thể làm một vài món ngon cho hắn ăn. Nhưng hiện tại, đây chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Diệp Tiểu Nha bây giờ, Diệp Tử Phàm là không có một tia hy vọng gì nàng sẽ cười với hắn một lần. Đừng nói đến chuyện sẽ xuống bếp làm vài món ngon cho hắn dùng thử. Tiểu Nha, muội đã thay đổi. Diệp Tử Phàm đánh tan sự im lặng đáng sợ bên trong cái này triều tịch thánh điện. Một câu bao hàm rất là nhiều ý nghĩa cùng cách hiểu lên tiếng. Diệp Tử Phàm trước đây luôn xem Diệp Tiểu Nha như là muội muội ruột thịt của mình đến đối đãi. Vì Diệp Tiểu Nha hắn không có chần chừ đem Dương gia từ trên xuống dưới diệt sạch. Lên thánh vực nơi đây, ngoài mục tiêu tìm kiếm tài nguyên tăng lên thực lực cùng tìm Lâm An Nam gia, Diệp Tiểu Nha chính là mục đích quan trọng tiếp theo của hắn. Khi mà hắn biết Diệp Tiểu Nha tại triều tịch thánh cung, hắn đã thầm dặn lòng, như Diệp Tiểu Nha sống tốt thì cũng thôi. Như Diệp Tiểu Nha gặp ủy khuất, hay là mất đi một cọng tóc, hắn là sẽ đem nguyên cả cái triều tịch thánh cung này đồ diệt. Chó gà không có tha. Diệp Tử Phàm là rất muốn tìm về Diệp Tiểu Nha. Hắn cũng đã nghĩ đến ngày hai người bọn họ đoàn tụ sẽ là như thế nào. Ví dụ như Diệp Tiểu Nha sẽ mừng rỡ chạy đến bên cạnh hắn khóc sướt mướt như một con mèo nhỏ. Ví dụ như Diệp Tiểu Nha sẽ một tiếng Tử Phàm ca ca, hai tiếng Tử Phàm ca ca kể lại cho hắn nghe những gì mình trải qua tại mấy năm nay. Cũng như là sẽ vào bếp làm cho hắn nhiều món ăn rất là ngon. Vì vì, giờ đây hắn đã tìm được Diệp Tiểu Nha. Thế nhưng những gì mà hắn tưởng tượng không có xảy ra như dự đoán. Ngược lại là một sự xa cách vô bờ bến. Không có sai, là xa cách. Hai người bọn họ chỉ đứng cách nhau không đến 100 mét. Một khoảng cách đối với lại tu luyện giả, nó còn gần hơn cả người bình thường sải một bước chân. Thế nhưng một cái bước chân này lại cách xa, cách quá xa như là thánh vực cùng thượng giới thần giới vậy. Thậm chí còn xa hơn. Đây không phải là ngăn cách về địa lý, mà ngăn cách từ tận trái tim, là ngăn cách tâm hồn, là ngăn cách của người đang sống trong hai cái thế giới khác nhau. Khoảng cách về địa lý có thể tự nhiên san lấp, nhưng ngăn cách về tâm hồn, kia là không thể nào san lấp cho được. Diệp Tiểu Nha hiện tại cùng hắn chính là một loại tâm hồn ngăn cách. Thế giới khác nhau ngăn cách, dù là gần nhau, nhưng nó lại xa tận chân trời. Tử Phàm ca ca, vạn vật rồi cũng sẽ thay đổi. Là con người thì sẽ càng thay đổi. Diệp Tiểu Nha đang là thả hồn đi về tận nơi xa xăm. Nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng, nàng liền lên tiếng đáp lời. Nhưng lời nói của nàng là không có giống như tại Diệp Thành hay là Bát Hoang Thành như vậy êm tai cùng thân thiết. Ngược lại là chứa vô tận băng lãnh cùng xa cách. Bất kỳ một người nào có mặt tại nơi đây cũng có thể nghe ra được. Vạn vật rồi sẽ thay đổi. Người càng sẽ thay đổi. Diệp Tử Phàm nhẩm lại câu nói kia của Diệp Tiểu Nha. Đây hình như không có sai thì phải. Nhớ lại Diệp Tử Phàm hắn mấy năm trước tại địa cầu chỉ là một tên kỹ sư quèn mà thôi. Khi đó có người bảo hắn giết trâu giết bò tay còn run rẩy không dám. Nhưng mà chỉ thoát một cái. Đi vào thiên hoang đại lục tu luyện giả thế giới. Đừng nói là yêu thú các loại. Ngay cả nhân tộc hắn cũng chưa hề bỏ qua. Đây chân chính là giết người không có ghê tay hạng người. Hoặc giả như là Ô Thiến Thiến người con gái kia. Người đã từng hứa sẽ yêu thương hắn suốt cả cuộc đời. Nhưng cuối cùng, nàng ta cũng thay lòng đổi dạ. Bỏ hắn mà đi. Diệp Tử Phàm hắn đã thay đổi. Thay đổi so với lại địa cầu kia giống như là hai người. Như vậy Diệp Tiểu Nha thay đổi. Có cái gì kỳ quái hay là sao? Không có cái gì hiếm lạ. Chẳng qua là lòng tham của hắn quá lớn. Nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Diệp Tiểu Nha vui vẻ hoạt bát sẽ không thể có ngày trở nên băng lãnh như thế này đâu. Là do hắn đã nhầm lẫn. Tiểu Nha, muội hiện tại đã là nhân giới tam đại thế lực lớn nhất người thừa kế. Ta đây cũng xin chúc mừng muội trong tương lai sẽ có đại thành tựu. Diệp Tử Phàm nghĩ đến thân phận của Diệp Tiểu Nha hiện tại. Cũng như là nhìn lại bộ dáng bản thân của mình một chút. Như cũng hiểu được một phần nào Diệp Tiểu Nha vì sao lại có phần ngăn cách hắn lớn đến như vậy. Người ta Diệp Tiểu Nha bây giờ là đại nhân vật. Sau này còn trưởng khống cả cái băng thiên thánh cung cái này đại thế lực. Làm chủ nhân của thánh vực cũng không phải là không có thể. Trong khi Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, một tên bán thánh cường giả không có bao nhiêu năm sống lâu. Ngay cả đột phá thánh vương chi cảnh cũng là một hy vọng xa vời. Như thế thân phận, như thế hoàn cảnh, Âu một IMF làm sao bọn họ có thể đi chung đường cho được. Lên tiếng chúc mừng Diệp Tiểu Nha một tiếng sau, Diệp Tử Phàm hắn cũng là muốn rời đi nơi này. Đã hai người không có cùng một thế giới, như vậy có nói gì thêm nữa, cũng là không có ý nghĩa. Không chừng người ta lại nghĩ Diệp Tử Phàm hắn thấy sang bắt quàng làm họ cũng rất có khả năng. Hai, đây là cái gì cẩu huyết tình huống kia chứ? Quay đầu rời đi triều tịch thánh điện. Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi thở dài một cái. Tại bên kia thế giới, hắn cũng xem qua không có ít văn thư. Trong đó nói về nữ chính sau khi đạt được thành tựu to lớn về tiền tài hay danh vọng đại loại. Liền sẽ ngay lập tức đá cái người yêu cũ của mình đi. Đủ mọi lý do kéo đến. Nào là thân phận không xứng. Nào là đã là hai cái thế giới khác nhau. Nào là long không cùng xa cư. Hay là một vài nguyên nhân rất là khó nói đại loại. Chung quy lại, đó là nữ chính thấy nam nhân kia không còn phù hợp với mình nữa. Liền là đá đi mà thôi. Diệp Tử Phàm hắn cứ nghĩ cái kia chỉ là những câu chuyện hư cấu vớ vẩn. Nào ngờ hôm nay, lại ứng nghiệm lên chính cái bản thân của Diệp Tử Phàm hắn. Dù hắn cùng Diệp Tiểu Nha không có tình yêu nam nữ như là nam nữ chính trong chuyện kia. Nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Lần này hắn không tin cũng khó khăn a, xẹt. Tử Phàm ca ca, niệm tình trước đây ngươi từng cứu ta một lần. Sau này như có cái gì khó khăn cầm cái khối kia lệnh bài đến băng thiên thánh cung tìm ta. Ta sẽ bằng mọi cách đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chân trước đang muốn bước ra cái này triều tịch thánh điện. Diệp Tử Phàm nghe sau lưng mình truyền lại tiếng gió. Quay lại liền là bắt được một khối lệnh bài tầm bằng bàn tay cầm lấy trong tay. Cùng nghe được âm thanh của Diệp Tiểu Nha truyền đến. Nàng vẫn là lạnh lùng như vậy. Không có bất kỳ tình cảm nào bên trong lời nói cả. Sau khi làm xong chuyện này liền là chắp tay sau lưng. Như là một tôn nữ thần tại thần giới giáng lâm xuống nhân gian. Cao quý không có gì sánh kịp. Người người nhìn vào chỉ có thể cúng bái.